Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 411, chương 412, Tảo Địa Tăng ngồi mà luận đạo. Không ai từng nghĩ tới, vị này Thiếu Lâm Tảo Địa Tăng trong lúc phất tay, lấy một cái chổi đem ngũ đại cao thủ chiêu thức tùy tiện hóa giải. Nhao nhao kinh ngạc nhìn lấy người này, nên biết nói, vô luận là Thiếu Lâm chùa tứ đại kim cương, vẫn là Lý Khuynh Thành, đều là cái này trên giang hồ cao thủ hàng đầu, võ công kẻ cao nhất, đã đụng chạm đến ba cảnh bên ngoài biên giới, mà ở Tảo Địa Tăng thủ hạ, liền như ngoan đồng một dạng, không hề có lực hoàn thủ. Lý Khuynh Thành trong lòng tức giận, bởi vì cầu công không được, Lý Kim Bình tính mệnh nguy ở sớm tối. Hắn đã rơi vào tuyệt cảnh bên trong, động rồi cứng đoạt ý nghĩ, chỉ cần Huyền Âm không xuất quan, hắn có bảy thành nắm chắc, có thể đem Cửu Dương Thần Công cướp đến tay, nửa đường giết ra đến Tảo Địa Tăng, để hắn thất bại trong gang tấc. Lý Khuynh Thành không nói hai lời, rút kiếm liền giống Tảo Địa Tăng công đi qua. Tảo Địa Tăng không để ý lắm, bước chân hướng bên cạnh bên đạp mạnh, thuận tay lấy cái chổi quét rồi một khối mảnh vụn, nhìn như vô ý vì đó, lại tránh khỏi Lý Khuynh Thành kiếm. Lý Khuynh Thành trong lòng chấn kinh, kiếm chiêu lại biến, liên tiếp hơn 10 chiêu, thủy chung không cách nào đụng phải Tảo Địa Tăng vạt áo. Mắt thấy không cách nào thủ thắng, đoạt Cửu Dương Thần Công ý nghĩ cũng gãy mất. Các hạ là A-di-đà Phật. Lão Tăng tuyên rồi một tiếng Phật hiệu, bần tăng chỉ là Thiếu Lâm chùa tàng kinh các quét đất giữ cửa bình thường tăng nhân. Tốt một cái, bình thường tăng nhân, Thiếu Lâm chùa quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Lão Tăng cười nói, quá khen. Giới luật đường Huyền Lượng nhìn lấy người này, cũng một đầu sương mù. Từ khi hắn nhớ chuyện lên, người lão Tăng này đã ở chùa trong, có vẻ như cũng là bộ dáng này, chỉ là ngày thường gặp hắn chậm rãi bộ dáng, làm việc mặc dù chưa bao giờ phạm sai lầm, nhưng cũng không có công lao gì. Những năm gần đây cơ hồ ẩn thân ở Thiếu Lâm bên trong. Chỉ là, vô luận là Huyền Âm sư huynh, vẫn là trước kia lão phương trưởng, hàng năm Phật đản ngày, tam tiết ngày, đều sẽ đi tàng kinh các tìm cái này tăng nhân nói chuyện phiếm. Hắn còn tưởng rằng là phương trượng cố ý làm ra thân thiện bộ dáng. Nhưng cũng không có nghĩ tới. Hắn đúng là Thiếu Lâm chùa cao thủ. Tiền bối là, lão Tăng chậm rãi nói. Ta tuổi tác quá lớn, đã không nhớ rõ tên, không biết thọ. Lão Tăng gãi gãi đầu. Ta 60 tuổi sinh nhật ngày kia, Trương Bản Sơ mang cho ta rồi một vò rượu ngon. Từ đó về sau, ta liền không có qua sinh nhật, cho nên ta cũng không biết rõ năm nay bao nhiêu tuổi. Pháp Ấn nói, người xuất gia, có thể nào uống rượu? Lão Tăng cười hắc hắc, lúc kia hai ta uống rượu, bị phương trượng chảo rồi cái chính lấy. Kết quả hắn đem hũ kia rượu không thu sau, chính mình độc chiếm rồi. Tuệ phàm nhưng trong lòng ở bồn chồn, những năm gần đây, hắn thường xuyên cùng lão Tăng đánh mã điếu bài, mỗi lần đều thua bởi hắn rất nhiều tiền. Chỉ là hắn không có tiền, đành phải chơi xấu. Nhìn thấy hôm nay lần này bộ dáng, trong lòng tính toán, muốn hay không đem thiếu hắn hơn 300 cái tiền đồng còn cho hắn. Nguyên bản lửa giận hướng trời Lý Khuynh Thành, giờ phút này tỉnh táo lại. Trước mắt người này, võ công tu vi sâu không lường được, mà lại bối phận cực cao, thế là nhào nhảy một chút, quỳ rạp xuống đất. Đệ tử Lý Khuynh Thành khẩn cầu cao tăng đáp ứng, lấy Cửu Dương Thần Công cứu tiện nội một mạng. Lão Tăng chậm rãi nói, vừa rồi Lý Thiếu Hiệp cùng bần tăng đấu kiếm, không có dùng ra kia một kiếm, bần tăng đã rất là chịu ơn. Thiếu Lâm chùa hạp phái trên dưới vô cùng cảm kích, nếu không Thiếu Lâm trên dưới sợ bị đại nạn. Khuynh Thành một kiếm uy lực quá lớn, Lý Khuynh Thành không có dùng ra, trừ rồi bởi vì là không cách nào tùy tâm sở dục khống chế bên ngoài. Còn có nguyên nhân liền là hắn đã đáp ứng Huyền Diệu. Ở sự tình không có giải quyết trước đó, sẽ không dùng ra này một chiêu. Huyền Lượng nói, tiền bối, làm gì dài hắn người chi khí, diệt thiếu lâm uy phong. Lão Tăng thâm ý sâu sắc nhìn rồi hắn một mắt. Mỗi chữ mỗi câu nói, Phật, Pháp, không, bên, thanh âm này như một đạo nặng lôi, ở Huyền Lượng vang lên bên tai, chính là Phật môn sư tử Hống. Đầu óc hắn bên trong nộ khí phút chốc giữa đánh tan. Trong lòng run lên, chắp tay trước ngực nói, ta sai rồi, Lão Tăng lúc này mới đem Lý Khuynh Thành đỡ dậy, ta lúc trước ở cửa ra vào xa xa nhìn rồi thoáng qua. Lệnh phu nhân trong xác nhận quỷ phiền lâu quỷ âm châm. Đúng vậy, này quỷ âm châm 10 phần ác, độc, trung giả mỗi đến ban đêm, như thân hám A Tị địa ngục. Cửu Dương thần công chính là thiên hạ chí dương võ công. Mặc dù có thể loại trừ âm độc chi lực, nhưng lệnh phu nhân chính là nữ tử thân thể. Âm dương không tốt, không cách nào tu hành công pháp này. Lý Khuynh Thành gấp nói, mời đại sư cứu ta. Lão Tăng chậm rãi nói, cũng không phải là không có hóa giải chi pháp, chính là tìm một tên nam tử, tu hành cửu dương, mỗi ngày lấy nội lực loại trừ hàn độc, có thể bảo đảm lệnh phu nhân mấy năm tuổi thọ. Lý Khuynh Thành quỳ rạp xuống đất, đệ tử nguyện ý tu hành. Lão Tăng lại lắc đầu nói, người trần duyên chưa đứt, cùng ta Phật vô duyên, càng huống chi, tu hành cửu dương thần công, cần lấy tĩnh tâm ít ham muốn, lục căn thanh tịnh, ngươi có thể bỏ qua hồng trần, vào ta Phật môn. Lý Khuynh Thành không có chút nào chần chờ nói, chỉ cần có thể cứu trở về Kim Bình, sông pha khói lửa, không chối từ. Mỗi ngày buổi tối, khi màn đêm buông xuống, Lý Khuynh Thành nhìn thấy Lý Kim Bình hàn độc phát tác bộ dáng, trong lòng liền như đến đau xoắn một dạng, hận không thể chính mình thay nàng chịu khổ gặp nạn, chỉ cần có biện pháp cứu nàng, dù là để ấn xuất ra làm hòa thượng, hắn cũng không chút nào do dự. Lão Tăng không có trả lời, lại hỏi pháp ấn, huệ âm nhanh xuất quan a. Pháp ấn nói, mùng 10 tháng 10. Thiên hạ anh hùng tụ thiếu lâm, tổ chức võ lâm đại hội, cùng bàn bạc võ lâm việc lớn, đến lúc sư phụ sẽ xuất quan. Mấy ngày trước đây tiếp vào Huyền Diệu sư thúc dùng bồ câu đưa tin, anh hùng thiếp đã dưới, hắn cũng ứng ở mấy ngày nay liền trở về thiếu lâm. Lão Tăng gật gật đầu, hắn đối Lý Khuynh Thành nói, ngươi không cần trả lời ngay, càng huống chi ta cho ngươi tổ tiên có chút giao tình, nếu có thể cứu ngươi, bần tăng không thể đổ cho người khác, ngươi trước tiên có thể ở trong chùa ở xuống. Về phần cửu dương thần công, Huyền Lượng nói, tiền bối, cửu dương thần công chính là ta chùa bí mật bất truyền, tuyệt đối không thể tùy tiện bày ra. Lão Tăng nói, bất quá là vài trang giấy mà thôi, có thể cứu người một mạng. Ta Phật từ bi, có thể cứu người một mạng, đã là thiên đại tạo hóa, càng huống chi, lấy vị này Lý Thiếu Hiệp võ công, coi như đem thiếu lâm chùa hủy rồi, cũng không ai có thể ngăn cản. Lời vừa nói ra, chúng tăng lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt, vừa rồi hắn không phải mấy chiêu liền đem Lý Khuynh Thành chế phục nha. Thế nào còn nói ra những lời này đến? Lý Khuynh Thành lại nói, nhược tiền bối có thể truyền thụ công pháp này, tại hạ nguyện lấy Khuynh Thành từng kiếm một chiêu giao đổi. Khuynh Thành một kiếm, pháp ấm, Huyền Lượng tin tức lại bế tắc, cũng sẽ không chưa từng nghe qua Khuynh Thành một kiếm. Nguyên lai trước mắt này thần thái tuấn giật nam tử, đúng là Khuynh Thành một kiếm truyền nhân. Kim Lăng Lý gia, khó trách một ra tay liền là 10 vạn bạc, như thế hào phóng. Đây chính là thiên hạ đệ nhất kiếm chiêu, nghe nói có hủy thiên diệt địa chi uy lực, như hắn nguyện dùng Khuynh Thành một kiếm giao đổi Cửu Dương thần công. Cuộc mua bán này kiếm bộn không lỗ. Lão Tăng lại nói, chúng ta Thiếu Lâm chùa võ công, nhiều vô số kể, đã là khó mà tinh thông, lại nhiều một môn tài nghệ, cũng không quá mức công dụng, này chuyện ta không làm chủ được, hết thảy chờ phương trượng sau khi xuất quan định đoạt, ta chỉ là cái quét đất Lão Tăng mà thôi. Nhưng mà, giờ phút này rốt cuộc không ai dám xem nhẹ với hắn. Quét đất giữa đem tứ đại kim cương cùng Lý Khuynh Thành đánh lui. Loại này tu vi, tuy là huyền âm phương trượng, cũng chưa chắc có thể tùy tiện làm đến. Chỉ là, Lão Tăng nói, thí chủ kiếm chiêu quá mức tại bá đạo, thế gian ngấp nghé người rất chúng. Cũng may ngươi còn có thể khống chế lại. Này một điểm, Bần Tăng cũng cảm giác sâu sắc bội phục. Lý Khuynh Thành nói, coi như học được lợi hại nhất kiếm chiêu, không cách nào cứu mình người thương, thì có ích lợi gì? Lão Tăng cười khổ lung lay đầu, phân phó nói, trước đem Lý Thí Chủ cùng hắn phu nhân an bài ở phòng trọ ở xuống A. Pháp Ấn gật đầu nói phải, nghĩ lại, không đúng, ta mới là trong chùa trợ lý trụ trì A. Thực sự nghe một cái quét đất Lão Tăng nói đến, lại nghĩ một chút, được rồi, dù sao ta cũng đánh không lại hắn, trước hết để cho hắn chút A. Tuệ Phàm mang theo Lý Khuynh Thành lui xuống. Huyền Lượng nói, tiền bối, tiểu tử kia hôm nay ở Thiếu Lâm sinh ra như thế đại họa bưng, vì sao muốn lưu hắn ở xuống? Thật chẳng lẽ phải đem Cửu Dương thần công truyền cho hắn? Lão Tăng nói, nếu chỉ là truyền công, cái này chuyện cũng liền đơn giản. Lời ấy nghĩa là sao? Như hắn phu nhân vừa trong quỷ âm châm, lấy Cửu Dương thần công xác thực có thể giúp nàng khử độc. Chỉ là thời gian đã lâu, hàn độc đã vào phế phủ, sợ là không đủ sức xoay chuyển đất trời rồi. Cái kia tiền bối vì sao còn muốn lưu hắn? Lão Tăng nói, ta sợ hắn không tiếp thụ được cái này sự thực. Ta xem hắn mặt ngoài là loại kia dễ dàng chui trâu sừng người. Như hắn nhất thời nghĩ quẩn, đêm này trách tội đến chúng ta Thiếu Lâm trên đầu. Chúng ta Thiếu Lâm chùa sợ là phải gặp đến một trận hạo kiếp. Pháp Ấn lại nghĩ, Thiếu Lâm xây chùa ngàn năm, cái gì tai nạn không có trải qua, không phải cũng từng cái vượt qua. Cái này không biết tuổi tác Lão Tăng, cố ý đem chuyện nói đến nghiêm trọng như vậy, không phải là có cái gì mong đợi bức vẽ à? Trong lòng thầm hạ quyết tâm, nghĩ biện pháp để kia họ Lý tiểu tử biết khó mà lui. Quyết không thể ở sư phụ trong lúc bế quan, dẫn ra cái gì nhiễu loạn. Hơn một năm nay đến, chính mình chấp trưởng Thiếu Lâm, như sư phụ cao hứng, có lẽ lui khỏi vị trí phía sau màn, chính mình trợ lý trụ trì, trợ lý, hai chữ, không chừng liền có thể lấy xuống. Đám người không biết hắn ý nghĩ, thấy Lý Khuynh Thành đã đi, cũng nhao nhao tán đi. Lão Tăng lắc lắc đầu, nhặt lên cái chổi, tiếp tục quét dọn luyện võ đường, trong miệng lại nói, oan nghiệt. Tuệ Phàm bu lại, cái gì oan nghiệt? Lão Tăng tâm tình không tốt, có người đánh bài thua tiền không trả tiền, cũng không phải oan nghiệt. Tuệ Phật sờ rồi lên đầu chọc, nói, tất cả mọi người là người xuất gia, đàm tiền thô tục, đánh bài nha, bất quá là vì giải trí. Nói như vậy, ngươi còn có lý rồi. Tuệ Phàm tuy biết hắn võ công cao cường, nhưng những năm gần đây, cùng hắn thân quen, nói chuyện cũng không có lớn không có nhỏ, cười lấy nói, ngươi võ công tốt như vậy, thế nào không thấy ngươi động thủ đoạt a? Lão Tăng lườm hắn một cái, võ công cùng đánh bài giống nhau, chung quy là việc nhỏ không đáng kể. Ta Thiếu Lâm chân chính chỗ cao thâm chính là vô thượng Phật pháp, nếu có thể từ Phật kinh bên trong ngộ được đại đạo mới là thượng thừa. Đánh nhau lên không được mặt bàn, Tuệ Phàm hoàn toàn yên tâm. Kia thiếu ngươi tiền, ta liền không trả a. Lão Tăng lại nói, Nhưng là, người nợ tiền không về. Này mấy tháng nay, ta tâm thần có chút không tập trung. Có ngại ta Phật Pháp tu hành. Này sai lầm nhưng lớn lắm. Tuệ Phàm nói, chờ ta thắng rồi tiền. Nhất định còn ngươi. Lão Tăng nghĩ rồi nghĩ. Khoát tay nói, không cần rồi. Ngươi đi dưới núi mua mấy chục cân đậu nành. Liền làm trả nợ rồi. Ngươi muốn làm gì? Lão Tăng nói, kia Lý Thiếu Hiệp không phải muốn luyện Cửu Dương Thần Công sao? Ta được dùng Cửu Dương Thần Công giúp hắn làm chút sữa đậu nành. Để cho hắn an tâm. Vương Lạt Ma từ bên ngoài đi rồi tiến đến. Hắn không biết rõ hôm nay Thiếu Lâm Chùa phát sinh chuyện. Chỉ là thấy được rồi cửa ra vào kia một cỗ xe ngựa màu đen. Vừa tiến đến liền hỏi, như thế nào, tiểu tử kia bị các ngươi thu thập rồi sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.